Ảnh hậu thành đôi, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng đã rời xa màn ảnh gần 2 năm. Phim truyền hình mới Mai Thất vừa công chiếu đã thu được lượng người xem nhiều như sóng biển dâng trào, không hổ với danh xưng nữ hoàng rating. Thị trường phim truyền hình trong nước những năm gần đây liên tục trì trệ, Mai Thất có thể phá vỡ tình trạng trì trệ đó. Hoàn toàn phá vỡ định kiến, từ sau XX đã không còn bộ phim võ hiệp nào nữa. Mai Thất chính thức công chiếu đã nhận được vô số lời khen, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên đường phố. Niềm đam mê võ thuật của người Trung Quốc là bất diệt. Mai Thất có số điểm đa bần 9,2, phá vỡ kỷ lục 10 năm của phim truyền hình trong nước. Hạ Dĩ Đồng tự nhận có duyên với võ hiệp, 5 năm trước ra mắt với Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung và Tiểu Triệu Mẫn đã nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. 5 năm sau, một lần nữa tái xuất với kịch bản võ hiệp, trở thành chủ đề hot đề toàn dân thảo luận. Phỏng vấn độc quyền, cảm xúc võ thuật của Hạ Dĩ Đồng. Từ nhỏ cô ấy đã muốn trở thành anh hùng và bộ phim truyền hình đã biến ước muốn thành sự thật. Giải mã, mối liên hệ chặt chẽ giữa Hạ Dĩ Đồng và võ hiệp. Chỉ số tổng hợp nhân khí của Hạ Dĩ Đồng tại các trang web XX đều đứng hạng nhất và còn có xu hướng tăng lên mạnh mẽ. Cầm tay Mai Thất, vương giả trở về. Hạ Dĩ Đồng ngồi trong xe bảo mẫu, day day chán nghe tin tức Phương Hồi báo cáo với cô. Đôi lông mày nhíu lại tựa như kẹp chết một con ruồi. Vương giả trở về, cái tiêu đề này đến từ sạp báo nhỏ nào đấy? Phương Hồi nhìn chú thích dưới tiêu đề bài báo, ây một tiếng, báo một cái tên, là một tài khoản marketing có rất nhiều người theo dõi. Phương Hồi nói tiếp. Tài khoản marketing bây giờ cũng giống như trước đây, cái gì giật gân thu hút sự chú ý thì sẵn sàng viết cái đó. Hạ Dĩ Đồng hỏi, ở đó có nhiều người mắng chị tới vậy à? Phương Hồi ấn mở bình luận, lướt lướt vài lần, rồi lại lộ ra ý cười. Em đọc cho chị nghe nhé. Phương Hồi, bình luận nổi bật thứ nhất, mặc dù cái tiêu đề này thu hút khá nhiều sự chú ý, nhưng lại nói sự thật, vương giả có thể chỉ một lớp ý khác nữa nha, không muốn bới móc câu từ. Bình luận nổi bật thứ hai, chẳng có gì sai cả, 5 năm qua theo dõi duy nhất một bộ phim truyền hình, Hạ Dĩ Đồng có cả nhan sắc và diễn xuất tốt. Tốt nhất là nên đá bay mấy ngôi sao lưu lượng cả ngày chẳng làm gì ngoài việc chiếm hot search. Nên để Hạ Dĩ Đồng dạy dỗ thêm một chút mấy cái cô lưu lượng kia đóng phim là phải như thế nào. Sư tỷ cầm kiếm chạy tới, vẻ mặt mỉm cười. Bình luận nổi bật thứ ba, khen diễn xuất của Hạ Dĩ Đồng tốt thì cũng chẳng có gì quá đáng. Mấy cái diễn xuất mục nát nên dẫm trong bùn đi lên để cho mấy người đó có thể từ từ suy nghĩ xem diễn xuất thật sự là như thế nào. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, Hạ Dĩ Đồng tự cảm thán, rồi lại nảy ra một suy nghĩ mới. Cô hỏi Phương Hồi. Em cảm thấy diễn xuất của chị còn cách diễn xuất của Lục Ẩm Băng Xa như thế nào? Phương Hồi mở bách khoa Baidu, đối chiếu, không chút lưu tình, thẳng thắn trả lời. Còn cách 6 giải Kim Tông, 4 giải Kim Tượng, 3 giải Kim Ô, 1 giải Blind Golden Bear. Hạ Dĩ Đồng, Phương Hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cách vô số đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất tại các lễ trao giải trong nước cũng như tại liên hoan phim quốc tế. Trước mắt giải thưởng số của chị là 0. Nếu như có nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, thì tỷ lệ là 1:10. Hạ Dĩ Đồng, được rồi, không thể so sánh. Chỉ tính riêng thành tích nửa đời trước của Lục Ẩm Băng thôi cô đã phải dành cả cuộc đời để đuổi theo, mà chưa chắc đã theo kịp. Cơ mà cũng không thiết phải so sánh. Lục Ẩm Băng là vợ chưa cưới của cô, còn cô là chính cô. Ban đầu cô có những suy nghĩ này chẳng qua cũng chỉ vì muốn tiến gần đến tầm cao của chị ấy hơn một chút. Phương Hồi, cơ mà quý cô đây không cần nản lòng. Chắc mẹ nuôi sẽ lên sóng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Em cảm thấy bộ phim đó có thể đoạt giải. Hạ Dĩ Đồng hờ hững đáp. Bộ phim đó vốn dĩ là của Lục Ẩm Băng. Ánh mắt Phương Hồi tỏ ra không đồng ý. Coi như trước kia nó là của Lục Ẩm Băng, nhưng Hạ Dĩ Đồng cũng đã bỏ không ít công sức đối với bộ phim này, là cô và ekip vừa gặp mặt đã tiến hành quay phim, là bộ phim vất vả nhất mà cô từng đóng, cô xứng đáng được công nhận. Phương Hồi tính nói lại thôi, Hạ Dĩ Đồng vươn tay lấy nước uống, vô ý tiếp tục đề tài này. Bộ phim phát sóng được một tháng, mức độ nổi tiếng lan tỏa, nguyên nhân thứ nhất là tác phẩm của Tần Hàn Lâm chắc chắn là sản phẩm chất lượng cao. Nguyên nhân thứ hai là khán giả muốn trả thù. Là do trước khi bộ phim lên sóng, những năm gần đây trên mạng tràn ngập những phàn nàn về lôi kịch. Đỉnh điểm là có một show tạp kỹ nổi tiếng đã chỉ trích vấn đề này, khiến dư luận xôn xao. Kết quả là vài ngày sau, Mai Thất đã ra mắt. Trước đó quảng bá rầm rộ, cộng với ekip xuất sắc, phim lên sóng vào tối ngày 1 tháng 7. Tập 1 đã tạo nên rating cao ngất ngường 1.9, tập 2 đã tăng vọt thành 2.1. Lôi kịch, loại phim truyền hình chất lượng thấp, rating cao, nhận về vô số chỉ trích. Thường dùng để chỉ mấy bộ phim ăn theo mô típ cũ hoặc remake các tác phẩm kinh điển. Tỷ lệ người xem cao hơn 1.100, tức là cứ 100 người mở TV sẽ có một người xem phim đó. Về cơ bản, nếu một chương trình phát sóng độc quyền trên một đài truyền hình mà phá được tỷ lệ 2.100 sẽ lọt vào top 10 bảng xếp hạng lượt xem cao nhất năm, mà Mai Thất vừa phát sóng đã chiếm được thành tích này, top 10 trong tầm tay. Võ hiệp tình trường là loại tình cảm bản thổ Trung Quốc. Làm gì có già trẻ, lớn bé nào chưa từng xem phim võ hiệp, làm gì có ai không biết Kim Cổ Lương Ấm. Ho dù những năm gần đây võ hiệp suy thoái nhưng võ hiệp tình trường không thể bị hao mòn được. Mà Huyễn, Huyền Huyễn hay các thể loại truyền thể kịch bản khác đều khoác lên mình vỏ bọc võ hiệp, dùng võ hiệp làm cốt lõi, nhưng mấy thể loại này không thể hiện được tính võ hiệp trong đó, hơn nữa còn chạy theo xu hướng lợi nhuận, xây dựng cầu thả, mang lại tai bay vạ gió cho. Võ hiệp, chân chính, từ đầu những năm 2000 tới nay, vài chục năm, chẳng có nổi một bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp tử tế. Kim Cổ Lương Ấm, Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ấm Thụy An đều là những tác giả tiểu thuyết võ thuật nổi tiếng và có những tác phẩm kinh điển được truyền thể thành phim. Một khi xuất hiện một bộ phim truyền hình như vậy, với trang phục đẹp mắt, võ thuật vững chắc, logic thực tế, diễn xuất tốt thì việc đứng vững trên thị trường, làm vực dậy tinh thần võ thuật là một kết quả gần như tất yếu. Bình luận thời gian thực người xem để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này vừa chiếu tôi đã muốn khóc. Những năm gần đây cảnh phim toàn xanh xanh đỏ đỏ, cay hết mắt tôi rồi. CMN chứ thật muốn ekip của đạo diễn Tần lên lớp giảng dạy cho mấy đạo diễn mất não ngoài kia. Tiết tấu khá nhanh, không cầu huyết, đánh võ dứt khoát, còn có thể thể hiện các hiệu ứng đặc biệt, tia lửa bắn khắp nơi, đúng là phim đánh thật. Tôi là người luyện võ, vừa nhìn là biết đây là các chiêu thức thật, không hề gạt người. Nhìn như Hạ Dĩ Đồng không trang điểm ấy. Ngược lại nhìn xem mấy cái người diễn vai lọ lem đi, tô son chát phấn, đeo kính áp tròng như thể sợ người xem không nhìn ra mình đang diễn vai gì trong phim, đúng là không có so sánh, không có đau thương. Cười khinh bỉ, ôi mẹ ơi, đến cả nhạc đệm cũng hay nữa, còn có bài hát chủ đề, còn không mau tung bản gốc ra a. Phim của đạo diễn Tần toàn thuê ca sĩ hát nhạc phim miễn phí, như bài Tạm Biệt, chẳng hạn, lâu rồi tôi mới được xem phim võ hiệp đúng nghĩa. Hiệu ứng tuyệt vời, mạnh mẽ, đẹp đẽ. Hàng nội địa này hơi bị có tâm, những lời truyền miệng đầu tiên lan truyền trong giới trẻ trên mạng, nhưng nó lại nhắm tới mọi lứa tuổi. Điều khiển từ xa của TV luôn nằm trong tay các bậc phụ huynh mỗi kỳ nghỉ hè, bữa tiệc học sinh ở nhà chơi máy tính, các bậc phụ huynh bấm xem kênh truyền hình thấy khá hay. Sau khi xem được một lúc, họ phát hiện nữ chính trong phim càng ngày càng đẹp, càng nhìn càng quen. Rồi chỉ vào TV giữa phòng mà la lớn. Cái này, ai nhỉ, có phải cái người mà con thích không? Cụ thể là ai? Không phải tất cả phụ huynh đều biết, nhưng bọn họ sẽ biết trong phòng của con bọn họ có dán poster người này. Đến cả màn hình điện thoại hay ảnh để bàn học cũng toàn hình ảnh người này. Đứa con thì đang coi xem bản chiếu mạng qua máy tính trong phòng. Nghe phụ huynh gọi vậy thì nhìn qua, thuận mắt nhìn theo TV. Khi Internet chưa phổ biến, việc cùng nhau ngồi xem TV như một hoạt động giải trí tập thể của mọi gia đình. Trong thập niên 1980-1990, gia đình nào mà có một chiếc TV sẽ thu hút vô số người đến xem. Một số ba mẹ vẫn giữ thói quen truyền thống, nhưng trẻ em đã chuyển sang điện thoại tay trái, máy tính bảng tay phải, thời gian xem TV với ba mẹ càng ngày càng ít. Đồng thời còn có sự khác biệt về thẩm mỹ và sở thích nên họ ít khi ngồi xem TV cùng nhau. Ba mẹ, con nhỏ hay lớp người trẻ tuổi lướt Internet đã bắt đầu bán Amway theo cách của riêng họ. Bán Amway, đi giới thiệu, quảng bá, PR về những thứ mình yêu thích. Trong trường hợp này là đi khắp nơi thao thao bất tuyệt về CP Idol. Thế hệ ba này sẽ bán Amway theo cách giản dị và thẳng thắn. Trong các cuộc tán gẫu hàng ngày, họ sẽ hỏi gần đây có xem chương trình gì không. Phụ huynh sẽ nhắc đến tên phim và không ngừng khen ngợi. Phim này hay lắm, các con tôi cũng thích xem đó. Tối thứ bảy và chủ nhật, chúng không ru rú trong phòng mà sẽ ở phòng khách xem phim chung và cùng thảo luận về nội dung phim nữa. Đúng đó, là thật hay giả vậy? Bao nhiêu năm qua mấy đứa nhỏ nhà tôi chẳng xem tivi với tôi. Mấy đứa nó không thích xem, mấy đứa nó thấy quan ngại về những gì tôi xem. Là phim chống Nhật, một cách gọi mỉa mai của CRMTQ với thể loại phim thần tượng hóa quân đội Trung Hoa trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật. Hầu hết các bộ phim đều miêu tả kẻ địch thiểu năng, anh hùng quân đội vô song, cường điệu hóa, xuyên tạc lịch sử và phi lý. Nói chung không được đánh giá cao về chất lượng, lôi kịch, chính nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái tôi thường phàn nàn với tôi về vấn đề này, nên tôi muốn rủ nó xem cái phim này tối nay. Xem đi, với mục đích thúc đẩy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, những người này liền ghi nhớ việc này. Ngoài ra còn có một phần lớn khán giả chú ý đến tình cảm trong phim. Khi tập 3 lên sóng vào chủ nhật, rating đã tăng lên 2.7. Mới có tập 3 mà nội dung đã tới gay cấn nhỏ. Tối chủ nhật đã diễn ra các cuộc thảo luận trực tuyến về phim, cũng như mở ra thời kỳ thịnh vượng mới. Tại một diễn đàn nào đó, chủ đề thảo luận, tôi đã xem Mai Thất với thái độ mong chờ. Tôi xem liền 3 tập mà không bỏ qua bất kỳ giây nào, khuyên mọi người nên xem nha. Tôi không biết phải bắt đầu khen ngợi từ đâu, tôi chỉ có thể nói cảm ơn. Kể từ hồi nhỏ tới giờ, lâu lắm rồi tôi mới được xem một bộ phim võ hiệp lấy võ thuật làm cốt như vậy. Không remake lại các bộ phim kinh điển, một bộ phim xuất sắc. Làm tôi nhớ tới câu nói đó, anh hùng vĩ đại. Lầu 1, vì nước vì dân. Lầu 2, vì nước vì dân. Lầu 3, vì nước vì dân. Lầu 11, xin lỗi khi phá hủy đội hình của mọi người, không hiểu sao nước mắt tôi cứ lưng tròng như này nữa. Lầu 12, khóc. 1, lầu 13, khóc. 2, tại Weibo. Tài khoản Weibo Mai Thất chỉ qua một đêm mà tăng thêm hàng trăm nghìn follow. Bài viết gần đây nhất có hơn 10.000 bình luận. Bà mẹ và cả cô chú của tôi đều đang xem phim này. Phim này có độc chắc luôn. Ban đầu tôi định đợi bản chiếu mạng vào hôm sau. Nhưng tới tối mẹ tôi lại ngồi trên sofa rồi gọi tôi ra xem phim truyền hình. Tôi nghĩ chắc chắn lại là cái thể loại luân lý mẹ chồng nàng dâu cho mà xem. Tôi tính chạy, ai dè nhạc phim Mai Thất vang lên. Tôi kiểu... Từ khi nào mẹ tôi bắt kịp xu hướng vậy trời? Bà tôi cũng vậy nè, buổi tối tự dưng lôi tôi ra xem phim cùng ba. Tôi cũng đã thấy nhiều người bán Amway về phim này rồi, nên cũng xem thử với ba. Ai ngờ đâu ba tôi vừa xem vừa lau nước mắt chứ. Tôi còn tưởng ông ấy làm sao, tới lúc chờ quảng cáo, ông ấy mới nói lâu lắm rồi tôi mới ngồi xem TV với ông ấy như thế này. Tôi là con trưởng, lúc ấy cũng bật khóc luôn. Năm nay ba tôi 60 rồi. Là gà trống nuôi con. Cái CMT của lầu trên kia, ban đầu tôi còn bật cười mà phía sau thì... Năm nay tôi mới 15, xem phim của Hạ Dĩ Đồng trên TV, mẹ tôi cũng xem cùng, sau khi xem xong còn mua tiểu thuyết nguyên tác cho tôi nữa. Sau đó mẹ tôi lấy ra dưới đáy hộp một tập toàn tác phẩm của Kim Dung và Cổ Long, để cho tôi đọc một tháng, mẹ tôi còn muốn đi thi cấp 3 nữa chứ. Hoa, đi học là còn đỡ đấy. Bà tôi còn đòi ngày mai đưa tôi tới Thiếu Lâm tự học võ đây này, muốn học kiếm giống Hạ Dĩ Đồng. Cười, đánh giá trên mạng khá tốt, nhân viên phía dưới đang thu thập những lượt phản hồi. Tiết Giao ngồi trên sofa trong văn phòng, trước mặt cô là chủ đề thảo luận đầu xóm cuối ngõ Hạ Dĩ Đồng, cười nói. Cứ theo tình hình này, cho dù nửa năm tới em không chạy hoạt động nào, thậm chí cả năm tới không có tin tức gì thì vẫn có một vị thế nhất định trong ngành. Biết bao người vất vả bao năm trời chỉ để tạo ra một nhân vật kinh điển. Không giống với Triệu Mẫn của 5 năm trước, qua nhiều năm như vậy có rất nhiều Triệu Mẫn, nhưng Mai Thất chỉ có một, và không thể vượt qua. Ở tuổi 27 này, cuối cùng cô cũng để lại một nhân vật đáng nhớ trong lịch sử phim truyền hình rồi. Tiết Giao vốn cho rằng cô sẽ vui, định ôm cô chúc mừng, nhưng Hạ Dĩ Đồng chỉ cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải lịch trình sắp tới của em sẽ rất bận rộn sao? Căn bản là chẳng quan tâm chút nào. Tiết Giao, phải biết năm đó, khi Lục Ẩm Băng cầm được chiếc cúp ảnh hậu đầu tiên, đã ôm cô rất lâu và rất nhiều lần, suýt chút nữa thì ngã cầu thang, Bây giờ chuyện đó đã bị Lục Ẩm Băng cho vào danh sách đen và không cho phép Tiết Giao nhắc lại. Mỗi lần nhắc lại sẽ bị giảm cổ phần. Tiết Giao buộc phải giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Hạ Dĩ Đồng vẫn ổn và không có chút phản ứng nào. Tiết Giao thu lại cái ôm, nói với cô một cách nghiêm túc về công việc. Hạ Dĩ Đồng lịch sự hỏi. Còn gì nữa không? Tiết Giao thở dài. Không, vậy em về trước đây. Về đi. Hạ Dĩ Đồng lái xe về nhà. Lục Ẩm Băng đang đeo tai nghe, chăm chút cây cỏ hoa lá trong sân. Làm những việc này có thể giúp tâm trạng bình tĩnh hơn. Hạ Dĩ Đồng dừng xe, chạy tới ôm lấy Lục Ẩm Băng từ phía sau. Một tay giành lấy cây kéo ném xuống đất, rồi nhấc bổng đối phương lên. Hai chân Lục Ẩm Băng lơ lửng, một bên tai nghe cũng rơi ra. Cả người bị Hạ Dĩ Đồng nhấc lên rồi quay mười mấy vòng. Lục lão sư, em vui quá đi a a a a. Cách chương.